Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện tương đối là dài của một người anh ha. Anh này tên là anh Hải và anh gửi lại cho Nguyễn tổng cộng là 10 cái sự kiện, 10 cái câu chuyện mà anh đã trải qua suốt từ nhỏ cho đến giờ. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Sau khi nghe xong video này thì đừng quên comment ở bên dưới cái ý kiến của mọi người như thế nào. Và tất cả những cái lượt comment, like, share và đăng ký kênh đó là nguồn động lực rất là lớn để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Như Nguyễn vừa nói thì câu chuyện ngày hôm nay của anh Hải ha. Và lúc mà bạn biên tập bản soạn email mà anh viết gửi cho mình đó, thì bạn có kêu là chia câu chuyện ngày hôm nay thành hai video đi. Cho nên là trong tập 110 này Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe từ câu chuyện đầu tiên cho đến câu chuyện thứ 6. Và nói sơ về anh Hải một chút xíu cho mọi người dễ hình dung là anh năm nay 33 tuổi rồi các bạn. Và gia đình anh thì có 4 người, bao gồm bố mẹ của anh, một người chị gái và anh là con cuối cùng. Và anh kể là gia đình của mình cả bên nội bên ngoại thì đều gốc ở Cà Mau hết. Nhưng mà sau này gia đình nội thì có chuyển đi về Phú Quốc ở. Và bản thân anh thì sinh ra ở Cà Mau ha. Và cái câu chuyện đầu tiên anh kể cũng xảy ra ở tại nơi này, được mang tên là Mắt Đằng Dưới. Đây là câu chuyện mà bố mẹ của anh Hải trực tiếp chứng kiến cũng như là tham gia vào cả cái quá trình. Và các bạn cũng biết là dưới Cà Mau nó là một cái vùng sông nước, cho nên là nhà ai cũng ở sát bờ sông. Và ở phía sau lưng á, ngay chỗ mà bên cạnh thì họ làm một cái cầu ao nè để giặt giũ, nấu nướng, phơi đồ này kia đó. Gần nhà bố mẹ của anh Hải thì có một cái cặp vợ chồng kia, tạm gọi chị vợ tên là Thắm và anh chồng tên là Dương. Hằng ngày thì chị Thắm này nè, chị vẫn ra ngoài nhà sau để chị làm công việc nhà bình thường lắm. Nhưng có cái ngày hôm kia ha, trong cái lúc mà chị đang phơi đồ xong thì chị đi trở vào trong nhà, thì có một cái áo đang phơi trên xào vô tình nó bị gió thổi rớt xuống sông các bạn. Nhưng mà lúc đó chị Thắm chị đâu biết đâu, do là chị ở trong nhà mà. Và đến cái buổi chiều cùng ngày khi mà chị ra ngoài chị coi á, chị gom hết đồ đạc vô thì chị phát hiện là mất tiêu cái áo. Thì chị biết chắc chắn là nó chỉ có đường là rớt xuống nước mà thôi. Và như Nguyễn đã nói rất là nhiều trong những cái câu chuyện trước có liên quan tới những cái vùng sông nước này nè. Người dân á, họ kỹ nhất là làm rớt đồ mà mình sử dụng xuống dưới nước do là họ sợ bị mắc đằng dưới. Chị Thắm cũng biết câu chuyện đó các bạn, cho nên là chị sợ lắm. Chị mới kêu anh Dương chồng mình á, là anh ơi bây giờ con cái áo của em nó rớt xuống dưới sông rồi, bây giờ anh phải dẫn em đi tìm. Thì hai vợ chồng các bạn cũng đi dọc bờ sông để mong là chắc là cái áo nó rớt xuống xong rồi nó bị trôi, nó vướng vào những cái cành cây hoặc là những mấy cái bụi cỏ kiểu ven hai bên bờ á. Và họ tìm quá trời tìm luôn các bạn, đến khi mà trời tối mịt rồi nha, vẫn không thấy đâu hết, cho nên là hai vợ chồng cũng quay về. Và anh Dương thì có trấn an chị Thắm, thôi chắc không sao đâu em, không có gì đâu. Và mọi chuyện bình thường được như vậy tầm khoảng 2-3 ngày các bạn, thì bắt đầu có những cái sự kiện lạ lùng xảy ra ha. Cứ đến giữa đêm đang ngủ á, thì chị Thắm này nè, tự nhiên chị tỉnh dậy xong rồi chị quay qua chị tát anh Dương mấy cái vào mặt đau điếng luôn. Và rồi sau đó thì chị còn cười sằng sặc lên mấy cái tiếng kiểu thấy ghê lắm kìa. Và mấy lần liên tục trong đêm chứ không phải một lần ha. Và cái anh chồng á, anh Dương thì anh nghĩ đâu chắc là vợ của mình nằm mơ, không ngủ mơ ngủ mớ, cho nên là mới hành động như vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Và cuối cùng á, là anh cũng mặc kệ chuyện đó. Nhưng đến khi mà câu chuyện này nó tiếp diễn một cách liên tục, tần suất ngày càng tăng, thì bắt đầu anh này anh nghi ngờ. Anh Dương anh kêu là mỗi ngày ha, khi mà anh ngồi anh quan sát, anh thấy cái chị vợ này nè, cái lúc ban ngày á thì chị vợ đi ra ngoài cầu A phía sau để ngồi giặt đồ, vẫn cơm nước bình thường, nhưng mà chỉ giống như có một cái biểu hiện lạ là chỉ ngồi chỉ nói chuyện với ai đó. Và đặc biệt là mỗi lúc mà chị ra gần đến sông nha các bạn, tay á thì giặt đồ, nhưng mà mặt nè thì cứ nhìn xuống dưới nước, xong rồi miệng thì có nói. Nhưng mà lúc mà anh chồng anh lại anh hỏi là em nói chuyện với ai vậy, thì chị này chỉ kêu là không có gì đâu, em có nói chuyện với ai đâu. Buổi chiều á thì cũng cơm nước như bình thường, nhưng cứ đến tối ngủ là chị lại nằm mơ nằm mớ, xong rồi chị tự cười lên khằng khặc khằng khặc khằng khặc như vậy. Đến cái giờ phút này thì anh Dương anh không nghi gì nữa đâu các bạn, mà anh khẳng định chắc chắn là có liên quan tới chuyện mà chị làm rớt cái áo của chị bị rớt xuống sông. Cho nên là anh mới chạy qua nhà bố mẹ của anh Hải để mà kể lại toàn bộ cái sự tình. Và rất là may mắn khi mà bố mẹ của anh Hải này kể câu chuyện cho dì hai với dượng hai của anh nghe. Dì hai là chị ruột của mẹ anh đó. Và lúc đó dì hai kêu là dì hai biết một cái bà thầy cực kỳ cao tay luôn, cho nên là sẽ nhờ bà giúp chị Thắm. Nói chuyện cho người chồng nghe xong các bạn, thì người chồng mới đi về và kêu chị Thắm á, là bây giờ em đi trị bệnh đi. Tất nhiên là không nói là đi giải vong hay gì đâu, chỉ kêu là em có bệnh rồi chắc em đi trị bệnh đi. Nhưng mà cái chị Thắm kia nhất quyết, chị kêu là chị không bệnh gì hết, chị không có chịu đi. Và rồi cứ dụ dỗ từ ngày này qua ngày nọ các bạn, và cuối cùng là cái chị Thắm kia chị cũng chịu đi theo. Nhưng mà khi chở đến gần nhà của bà thầy, giống như á, là cái vong trong người của chị Thắm biết được chuyện, cho nên là vùng vẫy dữ dội lắm các bạn. La làng la xóm lên và nhất quyết không có chịu đi tiếp, rồi nhảy xuống xe. Và cái đoạn này tả sơ một xíu cho mọi người dễ hiểu là ngày xưa cái thời đó dưới Cà Mau thì mọi người thường đi một cái xe, nó giống như là ở dưới thì gọi là xe vua, thì giống như là xe thồ vẽ các bạn. Là ở phía trước á, thì có một cái người đạp, và ở phía sau thì nó có một cái băng kéo giống như dạng xe ba gác vậy đó. Thì ba bốn người cùng có thể ngồi lên được cái xe đó. Và trong cái tình cảnh mà chị Thắm kia chị giãy giụa liên tục như vậy ha, có cả bố mẹ của anh Hải đi theo cái cùng cái đợt đó nữa, thì mọi người mới phụ nhau ha, giữ cái chị Thắm này lại, nhưng mà chị mạnh dã man luôn. Đến nỗi á, là cái ông chú lái xe phía trên phải đưa cho gia đình một cái sợi dây thừng và trói chặt cái chị Thắm này lại. Sau khi mà khống chế được cái chị này đưa đến nhà của bà thầy bùa, nhìn vào trong thì thấy là bà ngồi sẵn rồi các bạn. Và nghe mẹ của anh kể lại là mặt mày của bà kiểu phương phi phúc hậu lắm cơ. Tới nơi ha, cái chị Thắm kia kiểu không dám quấy nữa mà ngồi im luôn. Xong sau đó bà thầy mới kêu là lại đây nè, ngồi trước mặt của bà. Và mọi người để ý chị vợ khi này giống như là một đứa nít vậy các bạn, ngoan lắm luôn, kêu cái gì là làm cái đó, không có cãi nữa. Không có ai kể cho bà thầy nghe bất cứ một cái điều gì hết nha, là lần đầu tiên tới luôn đó. Nhưng mà bà thầy giống như là bà nói ra vanh vách, bà biết hết toàn bộ mọi chuyện rồi. Và hỏi là cái người này là ai, tại sao lại nhập vào trong xác của cái cô này. Thì cái người nhập vào trong xác của chị Thắm khi đó mới trả lời các bạn, kêu là Thái tử Đông Cung. Thì lúc đó bà thầy mới nói là Thái tử Đông Cung thì tại sao lại nhập vào xác này để làm gì. Thì người vợ mới trả lời là do có nhặt được cái chiếc áo đánh rơi của người nữ, cho nên là muốn bắt cái người nữ này đi về làm vợ. Nghe tới đây thì mọi người hiểu rồi. Và bà thầy bà cũng nói là không có được đâu, tại vì mỗi người là mỗi một cái thế giới khác nhau, và huống chi là người ta đã có chồng rồi. Bây giờ nha, là phải xuất ra, nếu không là sẽ bắt nhốt lại vào trong một cái hũ. Mọi người xung quanh nghe thì cũng không biết cái hũ đó là cái hũ gì đâu các bạn, nhưng mà biết chắc chắn là bà thầy này bà đã trị được rồi. Và khi mà bà nói xong cái câu đó thì cái hồn trong xác của chị Thắm mới kêu là xin đừng có nhốt vào trong hũ, ngay lập tức sẽ xuất ra, làm ơn đừng có bắt nhốt. Dứt lời ha, chị Thắm á các bạn đang ngồi bình thường đổ gục xuống đất và ngất đi. Và một hồi sau thì chị tỉnh lại và chị nói chuyện như bình thường. Và tất nhiên á, là chị không có nhớ bất cứ cái chuyện gì xảy ra trong mấy ngày này hết. Và khi này nè, cái người thầy, cái bà thầy đó, bà có dặn á, là bây giờ nó xuất ra rồi, nhưng mà nếu có gì bất thường nữa thì mua sẵn một cái hũ đi rồi dẫn cái cô này lại đây. Và tưởng đâu là mọi chuyện xong rồi, cho nên là mọi người mới đi về và cảm ơn bà thầy rất là rối rít. Nhưng sau đó mấy ngày thì tiếp tục xảy ra chuyện nữa các bạn. Vẫn như là cái tình trạng cũ, cái chị Thắm này nè, chị vẫn đi ra ngoài bờ sông ha, chị vừa giặt đồ, chị vừa rửa chén mà chị vừa nhìn xuống nước để mà nói chuyện với ai đó. Có khi chị ngồi chị nói từ chiều cho đến tối mịt luôn mới trở vào trong nhà và không có thèm cơm nước gì hết. Cái thứ hai nữa là thái độ của chị với lại cái anh Dương á, là cọc cằn, là lớn tiếng quát mắng xong rồi chửi rủa tùm lum hết trơn, thậm chí là còn dọa chém chết nữa. Và thấy vợ mình đột nhiên thay đổi như vậy, biết rồi, tại vì mới có mấy ngày kiểu về bình thường lại, xong bây giờ là lặp lại cái thái độ và cái triệu chứng cũ. Cho nên là anh Dương này nè, anh mới chạy qua bên nhà bố mẹ của anh Hải để mà kể nghe. Và rồi kêu bố mẹ của anh á là chịu khó dẫn cái chuyện này đi lần nữa. Cái lần thứ hai ha các bạn, chị vợ giống như là lúc này á, là chị đã biết trước là mấy người này đã từng dẫn chị tới nhà của bà thầy bùa đó lần rồi. Cho nên lần này nói kiểu gì đi nữa thì chị cũng không có chịu đi. Thậm chí là chỉ còn cầm dao để mà cố thủ ở trong nhà. Cho nên là những cái người hàng xóm xung quanh á, kể cả bố mẹ của anh Hải này nè, là phải giống như là kiểu đi phục kích vậy đó, đi vào từ phía nhà sau, xong rồi chụp ngang hông người của chị, khống chế lại ha, trói, sau đó là đưa lên xe chở qua tới nhà của bà thầy. Và trên đường các bạn, cái người mà nhập vào trong xác của chị vợ này nè, bây giờ giống như là người ta mưu mô quỷ quyệt hơn nữa. Lúc đầu mới lên xe thì chửi rủa ghê lắm, nào là kiểu này nọ, xong rồi kiểu nguyền rủa đồ này kia. Nhưng mà được nửa đường rồi ha, biết là chửi không được rồi, cho nên là mới nói: thôi anh ơi, nó xuất ra khỏi người của em rồi, bây giờ em tỉnh táo lắm, anh cởi trói cho em đi, em đau quá. Và cái anh Dương nghe như vậy xong thì mừng các bạn, tại vì nghĩ đó là cái vong kia biết là qua nhà bà thầy sẽ có chuyện, cho nên là bây giờ sợ xuất ra trước. Nhưng mà không ngờ là cái vong nó đang giả vờ. Anh Dương tính cởi trói ra cho chị vợ rồi ha, nhưng mà những cái người đi xung quanh mới kêu là thôi, có gì á thì đợi đến nhà bà thầy rồi tính tiếp. Và vừa nghe xong câu đó nha các bạn, cái chị vợ lúc này là mới khóc lóc, xong rồi năn nỉ, xong rồi gào lên, gào quá trời gào luôn. Và không ai mở trói cho chị hết, cho nên là chị tiếp tục chị chửi. Khi này mọi người biết là bị lừa rồi, chở lập tức nhanh chóng tới chỗ nhà của bà thầy. Vừa tới nơi nha các bạn, cái vong nó vẫn không ngừng gào thét, và bà thầy bà mới hỏi là tại sao lại không có giữ lời hứa, bây giờ phải bắt nhốt thôi. Thì chị Thắm ngay lập tức chị gào lên mấy tiếng nữa rồi xong vô tính đánh luôn cả cái bà thầy bùa đó. Nhưng mà bà rút cái cây phất trần ra các bạn, Nguyễn nghĩ là chắc là thờ bên Tam Thanh hay sao đó, thì mới cầm cái cây phất trần đó đánh mạnh vào trong người của cái chị Thắm đó, và cuối cùng là chị ngất xỉu xuống. Khi nằm một hồi ha, chị tỉnh lại và bắt đầu là chị la hét, xong rồi chị van xin bà thầy á. Nhưng mà bà thầy lần này là không tin nữa nha. Bà mới mở một cái hũ mà anh Dương này anh đã mua sẵn và anh đem theo từ nhà. Mở cái hũ ra đọc lâm râm khấn vái đọc chú gì đó, thì mới nhốt được cái vong trong người của chị Thắm nó lại vào trong cái hũ. Khi mà giải quyết xong xuôi rồi thì bà thầy bùa mới cầm cái hũ đó đưa cho anh Dương mà dặn ảnh á là đem về thả lại xuống sông, và chỉ cho ảnh một cái câu thần chú gì đó, dặn là khi mà thả cái này xuống sông nè là phải niệm liên tục vào và đảm bảo là cái vong không có dám quay lại nữa đâu. Và quả thật nha các bạn, kể từ lúc mà người chồng làm y chang như lời bà thầy dặn á thì không còn bất kỳ một chuyện gì xảy ra nữa. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện đầu tiên. Qua tới câu chuyện thứ hai, tên là chuyện ly kỳ trong căn nhà mới của bà ngoại. Nhà bà ngoại của anh Hải ngày xưa ở Cà Mau rất là to luôn, tại vì bà cũng từng là một cái người địa chủ á. Và nghe kể lại đâu đó là một ngày của năm 1972 hay 73 gì đó. Nhà bà ngoại thì to nè, với lại cũng có điều kiện, cho nên là cũng nuôi những cái người bà con, cũng như là nhận nuôi những cái người khó khăn ở trong xóm. Do vậy là trong cái căn nhà đó lúc nào cũng rất là nhiều người. Năm đó thì mẹ của anh Hải tạm gọi là cô Xuân đi ha. Cô Xuân thì khi đó mới có 13, 14 tuổi thôi các bạn, sống cùng bà ngoại và những cái người con khác trong cái căn nhà mới xây. Cái nhà này thì được xây dựng sau và xây bằng gỗ to và ở gần cầu quay ngay trung tâm của thành phố Cà Mau bây giờ. Và sau khi mọi người chuyển vào ngôi nhà mới tầm được khoảng vài ngày thì có những cái sự kiện rất là lạ lùng xảy ra ha các bạn. Cái sự kiện đầu tiên á, hôm đó tầm khoảng 7-8 tối, ông ngoại cùng với một số người đàn ông khác trong gia đình thì đang ngồi trà đạo ở gian nhà trên cùng với là mấy đứa trẻ con mà không muốn ngủ sớm á. Và đang ngồi chơi bình thường như vậy các bạn, những cái người phụ nữ kia thì đi vào trong phòng để nghỉ ngơi hết trơn rồi. Và đang ngồi chơi ở ngoài thì tự nhiên nghe thấy có một cái âm thanh la kiểu lớn lắm luôn kìa. Kêu á là trời ơi cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Cái tiếng la khi đó là thảm thiết lắm kìa, mà kiểu nó giống như là bị bóp nghẹn vậy đó, có nghĩa là âm thanh lúc trồi lúc sụt. Cho nên là mọi người hoảng hồn lắm mới chạy vào trong để coi. Thì phát hiện là trong cái căn phòng nơi mà xảy ra cái tiếng hét cầu cứu đó thì có một cái người dì bà con của bà ngoại. Và hai cái tay của dì đó nha các bạn, vừa nắm chặt cổ như vậy nè, mà miệng vừa la không ngừng những cái câu cầu cứu, trong khi mắt của dì đó thì trợn hết lên luôn. Không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng đầu tiên là mọi người cũng chạy vào trong ha, kiểu gỡ hai cái tay của dì đó và lay cho dì tỉnh dậy. Sau khi mà lay được một đoạn rồi thì dì cũng hoàn hồn và bắt đầu là dì khóc ha các bạn, nức nở lên luôn và mặt á là xanh lè giống như là cái tàu lá chuối vậy. Và cả nhà mới hỏi là có chuyện gì vậy, thì dì mới thều thào dì kể á là lúc nãy lúc mà dì mới vừa chăng cái mùng lên thôi các bạn, chưa kịp làm gì hết nha, chuẩn bị là tắt đèn để đi ngủ á, và lúc này là dì hoàn toàn còn tỉnh táo. Vừa nằm xuống giường một cái thôi là dì thấy từ trên trần nhà có một cánh tay rất là to. Cái cánh tay đó lông lá không mà các bạn, thò từ trên cái trần xuống bóp chặt cổ của dì này luôn. Lúc đó khó thở quá trời mà không biết làm sao, mà dì biết chắc chắn là mình gặp cái gì rồi, cho nên á là dì mới cố gắng hết sức bình sinh để mà dì kêu cứu. Thì khi mà nghe xong mọi người mới kêu là thôi chắc lúc đó là chị nằm mơ thôi, chắc là vậy thôi. Nhưng mà dì chắc chắn luôn lúc đó dì chưa ngủ thì làm sao mà nằm mơ được. Và dì tả rất là chi tiết, cánh tay dài nè lúc đầu á là xuất hiện như bình thường ở trên cái xà nhà ha. Sau đó tự nhiên nó dài thẳng tới cái chỗ mà dì đang nằm. Mà cánh tay á toàn là lông lá không mà giống như là cánh tay của con vượn vậy đó các bạn. Và khi này á, cái người chồng của dì mới ở lại phòng ngủ cùng. Và đêm đó thì không có xảy ra chuyện gì hết. Và cứ tưởng là mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái mức độ đó thôi, nhưng không ha. Qua đêm sau thì tiếp tục đến một cái người phụ nữ khác ở phòng bên cạnh cũng bị y chang luôn, và cũng la thất thanh lên. Và mọi người á cũng chạy vào trong thì phát hiện ra là cái dì này cũng nắm chặt cái cổ như nè, cũng đang kêu cứu và cũng kể lại là có cánh tay đầy lông lá thò từ trên trần xuống để mà bóp cổ dì. Và dì ngủ cũng chỉ có mình thôi ha. Khi này nè, mọi người mới thống nhất với nhau, nói chuyện với nhau thì biết chắc chắn là cái nhà này có rồi, cho nên là không có được cho ai ngủ mình hết, bây giờ ngủ là phải ngủ chung. Và qua tiếp đến cái đêm thứ ba đó, mọi người đi lên trên phòng cùng một lúc, nhưng lần này tới đàn ông á cũng bị luôn. Một cái người chú trong họ đột nhiên vừa nằm xuống thì cũng la oai oái lên như vậy đó, và hai cái tay cũng ghì chặt cái cổ. Và khi này cái chú đó mới kể á, là thậm chí có hai cánh tay đè thẳng vào trong cổ của chú, chứ không phải là một cánh như là bình thường. Và nghe tới đây thì biết mọi chuyện nó bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi, cho nên là ông ngoại với lại mẹ của anh Hải mới đem chuyện kể cho chú tư của ông ngoại. Và nếu mà theo vai vế đó thì anh Hải phải gọi cái ông đó là ông cố tư, và sau đây mình sẽ gọi là ông cố tư luôn ha. Và kể sơ qua về ông cố tư chút xíu, là những người nào mà thời đó người ta kể lại đó là ông cố chuyên gia đi đánh ma ha. Và ông có nuôi những cái con chó Phú Quốc và thường dắt chúng nó đi buổi tối để mà đuổi ma đuổi quỷ. Khi mà mời ông cố tới nhà, ông bước vào lập tức ông nói đúng một câu thôi, là cái nhà này nè xây dựng bằng những cái cây gỗ lớn ở trong rừng thời chiến tranh, đã nhuốm máu của rất là nhiều người và cũng như là có thú vật chết ở trên cây, cho nên bây giờ biến thành oán khí để mà phá hoại. Chỉ có một cách duy nhất là hủy cái nhà này đi, tiêu hủy hoặc là mang vứt những cái cây gỗ trong nhà rồi sau đó làm lễ thì mới hết. Còn tạm thời ha, để ở mà không bị gì đó thì hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật 9 lần trước khi ngủ, có thể là sẽ hạn chế được cái tình trạng trên. Khi mà mẹ của anh Hải nghe xong thì tối hôm đó ngủ các bạn lập tức niệm ngay vào luôn. Và đúng ngay cái đêm đó ha, thì đến phiên mẹ của anh Hải này gặp. Mẹ anh kể lại là vừa nhắm mắt và đang niệm thì bất chợt thấy cái bàn tay lông lá đó từ trần nhà đè xuống trong khi mẹ của anh vẫn đang niệm. Và may mắn sao giống như là cái hào quang của Phật Pháp đó các bạn. Cái cánh tay nè vừa vươn dài tới gần chỗ mẹ của anh Hải này đang ngồi á, thì bỗng nhiên á là nó ngừng lại, sau đó là rụt lên trên và biến mất. Mẹ với ông ngoại mới đem lời dặn của ông cố để dặn lại cho những cái người trong nhà, và kể từ đó là không còn ai bị cái bàn tay lông lá đó đè nữa, và mặc dù thi thoảng vẫn thấy là nó thò xuống không. Và có thêm một sự kiện phát sinh trong căn nhà đó nữa là dì ba của anh Hải. Khi mà dì ba nghe kể những cái câu chuyện này thì kiểu cảm giác phấn khích lắm các bạn. Và ở nhà cũng không kiểu gia đình của anh Hải thì cũng không hiểu vì sao mà dì lại có một cái thái độ như thế. Và nói thêm một xíu nữa cho mọi người dễ hiểu là nhà ngoại có 4 người con ha. Dì hai nè, dì ba nè, cậu tư nè, và mẹ của anh Hải đây là người con cuối cùng. Dì ba thì có một cái người bạn rất là thân vào cái thời điểm đó, và nhà thì cũng gần cạnh luôn, tạm gọi là dì Dung. Dì ba với dì Dung chơi với nhau từ lúc bé ha, và suốt ngày quấn nhau san sát và qua nhà nhau ngủ cùng nhau là chuyện rất là bình thường. Cái lúc mà ông ngoại xây căn nhà mới ở trên trung tâm thành phố Cà Mau này thì dì Dung kia mất được một thời gian rồi, do là dì bị bạo bệnh. Sau khi có những cái sự kiện tâm linh ma quái xảy ra trong căn nhà mới đó, thì không biết làm sao mà dì Dung tự nhiên lại rủ hết tất cả anh chị em trong nhà kéo nhau ra để mà chơi cầu cơ. Và sau khi đọc cái bài khấn xong thì con cơ nó cũng lên các bạn. Và khi mọi người hỏi là ai vậy thì con cơ nó chạy và ghép lại thành cái chữ Dung. Khỏi phải nói rồi, ba người kia thì cũng sợ chứ, do là lần đầu tiên chơi cầu cơ, và duy chỉ có dì ba là dì khóc quá trời luôn, do là dì nhớ bạn nè. Và mọi người nhìn thấy thì mới hỏi thêm vài câu nữa thôi, rồi cuối cùng là cho cơ nó xuất. Và xong cái buổi tối ngày hôm đó nha các bạn, khi mà cả già đi ngủ á, mẹ với dì ba thì ngủ chung mỗi ngày, Thì đột nhiên buổi tối hôm đó mẹ của anh Hải tỉnh dậy nhìn xung quanh thì không thấy dì ba đâu hết trơn. Khi này thì dì Xuân dì mới gọi dì hai với lại cậu Tư dậy để mà hỏi coi, nhưng cũng không ai biết hết, cho nên cuối cùng mới gọi cho ông ngoại, kêu ông ngoại với bà ngoại là bây giờ tản mọi người tản ra để mà đi tìm dì ba. Và mọi người tìm khắp nơi luôn các bạn, khắp các căn phòng trong nhà nè, các góc có thể tìm rồi, qua bên cạnh nhà của cái dì Dung mà đã mất kế bên á, để tìm luôn nhưng cũng không thấy là không thấy. Và lúc này nghi là có chuyện tâm linh gì xảy ra cho nên là ông ngoại mới chạy qua bên nhà của ông cố Tư đó để mà coi thử. Và ông cố sau khi mà hỏi ngày tháng năm sinh của dì ba rồi thì hỏi là hôm nay á, con này nè, nó có làm gì không? Thì mẹ với lại các dì, các cậu mới kêu là hôm nay có chơi cầu cơ như vậy đó. Thì ông cố Tư mới hỏi là cơ lên là ai và có nói cái gì không? Thì mọi người kể lại đầy đủ toàn bộ câu chuyện hết và cuối cùng là ông cố Tư ông bấm quẻ. Xong á, thì ông cố kêu là bây giờ được thả rồi, đang ở nhà đó, đi về đi, thì tự động là thấy. Và lúc này nghe xong thì cả nhà cũng mừng các bạn, cứ sợ là có chuyện gì xảy ra không, nhưng giờ biết là ở nhà rồi cho nên là cũng an tâm hơn. Và quả nhiên đúng như lời của ông cố nói á, khi mà về đến nhà thì thấy là dì ba đang nằm co ro kiểu cuộn người trong sát cái vách ngay trong cái phòng ngủ luôn. Mà hồi nãy ha, mẹ của anh Hải, mọi người tìm quá trời tìm đúng ngay cái chỗ đó luôn nhưng mà không thấy. Và có một điểm rất là đặc biệt nữa là trong miệng của dì ba khi đó dính đầy những cái chất gì đó mà nó nhớt mà trơn trơn lắm kìa. Và ông ngoại với mọi người thì mới lay cho dì dậy, cho dì uống nước chanh để dì tỉnh nè. Rồi sau đó thì dì mới kể lại đó, là hồi lúc nãy đang ngủ với con bé Năm, bé Năm là mẹ của anh Hải đó, thì tự nhiên thấy con bé Dung nó đi vào và nó rủ con đi chơi. Xong rồi nó dắt con đi về nhà cho con ăn bánh quá trời luôn. Và cuối cùng là nó còn rủ con đi tiếp. Khi này nè, dì ba mới trả lời á là thôi, tao không đi đâu, tại vì mày chết rồi, mày không còn nữa thì làm sao mà tao đi với mày được. Mặc dù dì ba nói như vậy nhưng mà cái vong ở trong giấc mơ cứ nằng nặc lôi dì ba đi cho bằng được. Và hai người kiểu là giằng co qua lại lắm các bạn. Và một hồi sau á thì dì ba mới tỉnh lại hoàn toàn ha. Kết thúc cái sự kiện đó nhưng nó không phải là lần duy nhất ha các bạn. Lâu lâu sau á thì dì vẫn xảy ra cái tình trạng y chang như vậy. Và mọi người cũng biết rồi cho nên lần nào cũng chạy qua bên nhà của ông cố Tư để mà nhờ ông tìm về. Và lúc này thì ông cố Tư mới làm cho một lá bùa và căn dặn mọi người là để ở dưới gối ngủ của dì ba đến suốt đời luôn nha. Và tuyệt đối là không có được chơi cầu cơ nữa. Và đến hiện tại thì dì ba của anh Hải đã đi qua bên Mỹ sinh sống được gần 10 năm rồi. Và dì vẫn còn mang theo cái gối đó, cái gối chứa lá bùa để mà nằm mỗi tối. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ hai. Qua tới câu chuyện thứ ba, ao nước bị ám ở Bà Điểm. Từ năm 1990 thì gia đình bên ngoại của anh Hải đã chuyển vô Sài Gòn để sinh sống ha. Và gia đình người cậu Tư của anh á, thì ở cùng với ông bà ngoại. Còn ba gia đình còn lại và trong đó có gia đình của anh Hải này nè, thì chuyển lên trên Biên Hòa để mà lập nghiệp. Cả dòng họ bên ngoại anh từ ngày xưa đến giờ thì đều làm cái nghề nuôi cá. Cho nên là khi chuyển lên Sài Gòn thì ông ngoại được nhà nước cấp cho một cái ao cá lớn, được gọi là ao cá Bác Hồ ở sát chợ Tân Trụ cũ á. Nuôi cá đó được vài năm thì nhà nước mua lại cái ao cá để xây lên cái chợ Tân Trụ mới. Cho nên là ông ngoại mới với lại cậu Tư thì mới đi tìm một cái nơi khác để mà mua ao và tiếp tục cái nghề nghiệp của mình. Và lần này là một cái ao cá rất là to ở Bà Điểm. Và nó to và nó phình kiểu rộng lắm kìa các bạn. Hình dáng của nó tương tự như là cái hồ đá ở trường ở làng Đại học Thủ Đức á. Nhà thì vẫn ở khu Tân Trụ và xây thêm một cái nhà nhỏ ở ngay cái ao Bà Điểm để trông cá. Và anh Ngọc là con cả của cậu Mợ Tư á, là chịu trách nhiệm ở đấy để mà trông cái ao. Tại vì nếu mà không coi chừng thì rất là dễ bị chích điện và bị giăng lưới trộm, làm cá ở trong ao sẽ chết hết. Và nhà lúc đó có thuê thêm một người làm để mà canh chung với anh Ngọc nữa. Và năm đó là khoảng 96-97 gì đó các bạn. Và điện chưa kéo vô sâu bên trong Bà Điểm đâu. Cho nên là đa phần buổi tối chỉ đốt đèn dầu và họ đi ngủ rất là sớm. Sau khi mà chuyển qua cái ao cá này thì mấy đêm đầu ha, anh Ngọc với lại cái anh người làm cũng nghe thấy tiếng mấy đứa nít ở hàng xóm xung quanh tới để mà chơi giỡn các bạn. Tụi nó đứng ở trên bờ nè, xong sau đó là nó nhảy xuống dưới ao nè, cười nói xong mà chí chóe luôn. Còn cả những cái tiếng mà kiểu đùa cợt này kia nữa. Khi mà ngồi ở trong cái nhà bên cạnh cái ao nghe như vậy thì cũng không nói gì hết. Tại vì thời điểm đó là cũng chưa thả cá xuống đâu, cho nên là để mấy đứa nít này cứ chơi thoải mái vậy đi. Và anh định bụng là khi nào chuẩn bị làm thì sẽ nói cho tụi nó biết. Và đến một cái buổi tối nọ các bạn, đây là buổi tối cuối cùng rồi ha, và buổi sáng hôm sau thì sẽ bắt đầu là cho cá xuống dưới ao. Khoảng tầm 6 giờ lúc đó là xung quanh làm chưa có đèn điện gì hết trơn mà, cho nên là nhìn nó kiểu nó âm u lắm kìa mà nhiều cây nữa. Khi mà anh Ngọc này cùng với cái anh người làm đang ngồi ở trong nhà thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng của mấy đứa nít hàng xóm đi qua giỡn. Anh Ngọc mới nói với anh người làm á là anh ơi, bây giờ anh ra ngoài kia kìa, anh kêu anh đuổi mấy đứa nít về đi, tại vì ngày mai là mình thả cá rồi, giờ nó chơi ở đây mất công lắm, với lại buổi tối nữa. Thì cái anh người làm ảnh mới đi ra trước cửa anh đứng ha. Anh thấy xa xa ở phần phía cuối ao á, thấy mấy đứa nó đang chơi. Thì anh mới kêu á là thôi mấy đứa về đi, kiểu tối rồi, đừng ở đây chơi nữa mất công lắm. Nhưng mà mấy đứa nó không nghe nha các bạn. Nó vẫn tiếp tục đứng ở trên bờ này, nó cười, nó giỡn mà nó mặc kệ anh luôn. Và sau đó thì nó còn nhảy xuống dưới ao nữa, giống như là nó thách thức anh này vậy đó. Và bản thân ảnh cũng chỉ là người làm thôi, cho nên là không có dám kiểu nói nặng, tại vì rất là sợ mất lòng dân địa phương, cho nên là mới chạy vào trong mà kể với anh Ngọc. Anh Ngọc khi này nè, biết kiểu tình hình thì bây giờ đích thân mình phải ra nói rồi, cho nên là anh mới ra ảnh kêu: ê, mấy đứa về đi, tối rồi, đừng có chơi nữa, ngày mai là ao thả cái cá đó. Khi nào mà thu hoạch xong ha, thì anh sẽ xuống anh chơi cùng với mấy đứa, còn giờ thì đi về đi. Nghe xong những cái lời anh Ngọc nói thì mấy đứa con nít này nè, nó mới nhảy từ ở dưới nước đi lên trên bờ và băng qua cái hàng rào bụi cây rồi mất hút luôn. Và thấy vậy cho nên là anh Ngọc cùng với anh người làm á mới trở ngược lại vào trong nhà để mà nằm. Và tả sơ về cái nhà chút xíu ha. Cái nhà này được xây sát bên cái bờ ao, to ngang tầm đâu khoảng 20 mét, và từ cái cửa nhà đi ra chỗ cái sát bờ ao thì mất tầm thêm khoảng 10 mét nữa. Và cái đêm đó, sau khi mà đuổi hết mấy đứa nít về rồi, thì anh Ngọc với lại cái anh người làm này nằm ở trong nhà khoảng tầm 7 giờ tối. Hai anh em nói chuyện qua, nói chuyện lại rồi thì khoảng tầm 8 giờ hơn thì bắt đầu ngủ. Cái anh người làm thì ảnh ngủ ở trên giường tre, còn anh Ngọc á, thì ảnh nằm võng gần cái cửa ra vào để ngủ cho nó mát mát á. Và trong lúc mà đang thiêu thiêu ngủ các bạn, thì bất ngờ một lần nữa ha, anh Ngọc lại tiếp tục nghe tiếng trẻ con đùa giỡn ở ngoài. Và lần này á, là nó giỡn ở ngay chỗ cái đoạn sát cái ao nhà luôn, chứ không phải là ở cuối cái ao xa xa như lúc chiều nữa. Và khi nãy anh đang buồn ngủ mà anh bực quá trời bực, anh kêu là trẻ con mấy đứa nít này sao mà lì dữ vậy trời, hồi chiều đã đuổi điên lần rồi, giờ còn xuống tắm làm cái gì nữa không biết. Tuy nhiên ha, là anh đang buồn ngủ cho nên anh cũng mặc kệ đi, và nghĩ là chắc là tụi nhỏ này chơi chút xíu thôi thì nó về, còn không thì giờ này trễ lắm rồi, chắc là ba mẹ của tụi nó cũng đi tìm tụi nó, cho nên anh cũng kệ luôn. Nghĩ vậy á, cho nên là anh mới kéo cái võng đó các bạn, kiểu trùm kín hết qua đầu rồi nè, và anh nằm đó anh tiếp tục mặc kệ và anh ngủ tiếp. Và đang nằm được mới có một xíu thôi nha, thì bất ngờ á, ảnh nghe thấy có cái âm thanh gì đó, nó giống như là cái tiếng bước chân đi lên từ dưới nước, đi từ ngoài cái bờ ao tới ngay cái chỗ của anh nằm. Và rồi cuối cùng á, là có một cái lực gì đó đẩy mạnh vào trong cái võng, giống như là ai đó đang kêu anh. Khi này nè, anh mở cái võng ra, tại vì nãy anh ngủ là anh lấy cái vải võng anh che hết người mà. Anh mới mở cái võng ra thì anh bất ngờ khi anh thấy á, là có rất là nhiều đứa trẻ con đang đứng sát bên anh cạnh cái võng luôn. Mà người đứa nào đứa nấy là ướt nhẹp từ đầu đến chân hết. Sau khi mà bị hù giật mình như vậy á, thấy quá trời nít thì anh mới kêu là sao mấy đứa đứng đây vào giờ này làm gì? Tối rồi sao không về nhà đi, để cho anh ngủ và để cho người khác ngủ nữa chứ. Theo lời của anh Ngọc ảnh kể lại các bạn, khi mà ảnh quay qua ảnh nhìn á, mấy đứa nít này nè, mặt đứa nào cũng hồn nhiên mà sáng sủa trơn. Và sau khi nghe ảnh nói như vậy á, thì mấy đứa con nít này nó mới trả lời là anh ơi, anh ra anh tắm với tụi em đi, vui lắm. Tại vì lúc chiều á, anh hứa anh ra anh chơi với tụi em mà, ra chơi với tụi em đi anh. Vừa nói dứt lời nha các bạn, mấy đứa con nít này nè, nó bắt đầu là nó kéo tay của cái anh Ngọc này ra khỏi cái võng, kéo ra tới tận ao luôn để mà chơi với ảnh. Và anh Ngọc này ảnh hoang mang lắm, ảnh kêu á, là thôi tối rồi còn chơi gì nữa, anh không có đi đâu. Mấy đứa chơi nhanh đi rồi về, kẻo ba mẹ chờ nữa, tối rồi anh không có tắm đâu. Và ngay cái lúc đó mấy đứa con nít này đáp lại đúng một câu á, là ba mẹ của tụi em không chờ nữa đâu, anh ra chơi với tụi em đi, anh hứa rồi thì anh phải chơi với tụi em chứ. Anh Ngọc khi đó là 18-19 tuổi rồi nha các bạn, kiểu thanh niên trai tráng mà cao to mà, nhưng mà làm không lại mấy đứa con nít tầm khoảng 8-9 tuổi thôi nha. Anh kêu, anh kể lại với mọi người á, là anh nhất quyết anh chống trả, nhưng mà anh không thể nào làm được gì hết. Tụi nó vẫn kéo anh một mạch từ chỗ cái võng đi ra sát tới bờ ao luôn. Và lúc này nè, hoảng quá trời hoảng, cho nên là anh mới hô to tên của cái anh người làm để anh nghe thấy. Cái anh người làm khi đó là đang thiêu thiêu ngủ, nghe cái tiếng hét như vậy thì mới giật mình, nhìn không thấy anh Ngọc đâu, hoảng hồn lắm các bạn, cầm cái đèn pin chạy đi kiếm. Và lúc đi ra ngoài tới cái bờ ao rồi đó, ảnh rọi đèn thì ảnh thấy là anh Ngọc đang nằm ở cái chỗ đó, sát cái bờ ao luôn, mắt vẫn đang nhắm y hệt như là đang ngủ. Và một tay của ảnh thì đã thòng xuống dưới nước rồi nha, một tay trên bờ thì vẫn quơ quào để mà giãy giụa, và miệng cứ liên hồi nói là anh không đi đâu, anh không đi đâu. Lúc này nè, anh người làm mới chạy lại để mà lay anh Ngọc dậy, vả vào mặt liên tục mấy cái. Ảnh tỉnh á, rồi sau đó ảnh kêu đi vào trong nhà và ảnh kể hết sự tình cho anh người làm nghe. Và qua hôm sau thì khi mà cậu mợ Tư mang đồ ăn sáng cũng như là đồ ăn trưa qua cho hai người đó, thì anh Ngọc ảnh cũng kể lại tiếp cái câu chuyện đó. Và những cái người trong nhà mới đi hỏi cái người chủ cũ của cái ao nước này và những cái người dân ở xung quanh thì mới kể cho cậu mợ Tư nghe một cái câu chuyện. Là trước đây cái ao này là người ta khai thác đá, cho nên họ có dùng mìn để mà cho nổ. Vì vậy cái ao cực kỳ sâu và hố nước xoáy ở dưới nhiều lắm. Do đó có rất là nhiều những cái đứa trẻ tắm ở đây và đuối nước, đa phần là con cháu của những cái gia đình xung quanh khu vực này. Và những cái sự kiện về vong linh của những cái đứa trẻ con, ai ở trong vùng cũng biết hết trơn. Và nghe kể xong như vậy á, thì cái anh người làm anh cũng quýu rồi các bạn. Anh sợ anh đâu dám làm ở đâu, và anh xin nghỉ luôn sau cái ngày hôm đấy. Còn nhà bên ngoài thì cũng quyết định là rao bán cái ao đó và không có cho ai ở chỗ đó nữa ha, và chuyển lên trên cái khu vực cầu hang đoạn Hóa An Biên Hòa để mà nuôi cá tiếp. Và đó là kết thúc cái câu chuyện thứ ba, qua đến câu chuyện thứ tư, tên là Mùa Hè năm 1998. Câu chuyện này thì kể nhiều về anh Hải ha. Anh kêu là từ lúc mà nhỏ sinh ra đó, thì bố mẹ anh có đi coi tử vi cũng như là xem cái quẻ tướng số về cái lá số của anh. Thì trong đó các thầy đều phán tương tự như nhau hết, là anh sẽ có một cái vết bớt ở trước bụng, cho thấy là một người có một cái tài năng thiên phú. Tuy vậy á, phải đặt một cái tên không được đẹp để mà tránh đại họa, có thể dẫn đến cơ thể không lành lặn. Và đây cũng là cái lý do vì sao ở dưới quê thì người ta thường hay đặt mấy cái tên hơi kỳ lạ cho con mình để mà dễ nuôi. Và những cái bạn nào cùng cái thế hệ của Nguyễn Nguyễn chắc là cũng sẽ nghe nói câu chuyện này. Tuy nhiên thì bố mẹ của anh Hải này thì theo cái tư duy kiểu cấp tiến của bên họ ngoại, cho nên là không có đặt tên xấu cho anh đâu nha, vẫn đặt một cái tên đẹp luôn. Và sau đó khi mà gia đình lên trên Biên Hòa để lập nghiệp á, thì bố mẹ lại có một cái ông bác, ông này thì hay xem chiêm tinh lắm. Và ông kêu là năm 1999 thì hai vợ chồng này sẽ phải vào viện cùng ngày cùng giờ và phải ở trong bệnh viện ít nhất là hơn một tháng. Và nói về con bác này chút xíu ha, ông rất là nổi tiếng ở trên Sài Gòn khi đó luôn. Và kiểu là bố mẹ của anh thì cũng tin vào những cái câu chuyện này, cho nên là cũng sợ lắm các bạn. Những cái người trong dòng họ như cậu mợ nè cũng khuyên ngăn, là cũng trấn an dữ lắm. Và dần dần thì bố mẹ anh cũng quên đi cái lời phán năm đó của ông bác. Nhưng mà nó có xảy ra thiệt nha các bạn. Và kể từ sau cái sự việc mùa hè năm 1998 đó, thì anh Hải này anh tin hoàn toàn vào cái thế giới tâm linh luôn. Anh nhớ lại là một ngày mùa hè tháng 8 năm 1998, và anh chuẩn bị hết kỳ nghỉ hè để mà vào lớp 5 á. Thì buổi sáng hôm đó anh có được mẹ anh cho tiền để mà qua cái phía bên đường đối diện để mang phở đó. Và lúc đó anh còn nhớ rõ là hơn 9 giờ rồi. Anh vừa kêu cái tô phở ha, thì cái con chó anh nuôi đứng ở bên kia đường kiểu là nó muốn chạy sang các bạn. Tại vì thấy chủ mà, thì mấy con chó nó hay vậy lắm. Cái đường nhà anh là cái đường tỉnh lộ 16 và xe tải với xe ben là chạy rất là đông luôn. Cho nên anh mới đứng ra ngoài và anh la nó, anh kêu là thôi mày đi vô đi, kiểu là xuyệt xuyệt xuyệt, không có cho con chó nó băng qua. Nhưng mà đột nhiên con chó nó không nghe lời nha các bạn. Nó vẫn lao qua và bị xe ben chạy ngang tông vào nó. Và con chó nó la lên quá trời la luôn các bạn. Anh Hải này nè, thấy vậy hết hồn lắm. Tại vì rất là thương cái con chó này, anh mới chạy qua để anh coi. Thì anh kể lại cũng buồn lắm. Lúc mà anh ôm con chó đó, thì anh thấy là kiểu á, cái con mắt của nó các bạn, kiểu nó đỏ hoe lên luôn. Mà nó nhìn anh quá trời giống như là muốn khóc để mà chào tạm biệt. Và tất nhiên là con chó nó chết sau cái cú tông đó. Anh này thì bản tính là ảnh thương yêu động vật dữ dội lắm kìa, cho nên ảnh buồn ơi là buồn luôn. Và qua cái ngày hôm sau ha, khi mà mẹ anh thấy ảnh buồn như vậy á, thì mới kêu á, là thôi bây giờ con lấy xe đạp á, con đạp xe đạp ra ngoài con thuê phim về để con coi đi. Và cái này nói cho một xíu cho các bạn dễ hiểu là ngày xưa á các bạn, thời của bọn mình thì cũng không có phim internet hay gì đâu. Nếu mà muốn coi phim thì phải dùng cái đầu đĩa băng á, và phim thì phải đi ra ngoài hàng cửa hàng để mà mình thuê. Và lúc đó anh Hải anh cũng đang buồn mà, ba mẹ cho tiền thì anh cũng cầm, anh dắt cái xe đạp mini ra, anh đạp tới cái chỗ cửa hàng. Và cái cửa hàng thuê các bạn, nó cũng cùng phía với lại cái quán phở hôm qua. Và sau khi mà thuê xong ảnh quay trở về á, đúng ngay cái đoạn đường đó, đúng ngay cái giờ mà hôm qua con chó của ảnh bị xe ben tông chết á, thì ảnh cũng bị một chiếc xe ben tông thẳng vào và làm gãy một cái xương chân nha các bạn. Ảnh kêu á là cái xương chân ở phía trên của ảnh là bị gãy lìa ra luôn và bị tuột mất cả thịt. Khỏi phải nói rồi, ba mẹ anh chứng kiến cái cảnh tượng đó thì lập tức đưa anh đi vào trong bệnh viện Đồng Nai. Nhưng mà ở trong đó người ta chỉ sơ cứu thôi các bạn. Do là nặng quá cho nên bắt buộc phải chuyển xuống ngay chỗ cái bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở quận 5 á. Thì anh được phẫu thuật và đưa vào trong phòng hồi sức để mà nằm. Ở trong phòng hồi sức được 2 ngày thì chuyển qua cái phòng điều trị lưu trú ha. Và ngay trong cái đêm đầu tiên ở cái phòng mới này thì lúc đó anh nhớ là tầm khoảng hơn 9 giờ đêm thôi. Anh đang thiêu thiêu ngủ á, thì anh thấy là kiểu trẻ, anh nghe được cái tiếng là trẻ con ở đâu quá trời luôn. Và cuối cùng thì anh nhìn á, là mấy cái đứa con nít á, trạc cái tuổi của anh Hải này luôn ha. Đang la hét là đùa giỡn ngoài hành lang ngay gần cái cửa phòng mà anh đang nằm. Anh cứ nhìn theo như vậy các bạn, tưởng đâu là mấy đứa này đi chơi thôi. Nhưng mà đột nhiên á, mấy đứa con nít á, nó chạy thẳng từ bên ngoài chạy vào trong cái căn phòng của anh. Và cuối cùng á, là nó giỡn ngay chỗ giường của anh đang nằm luôn. Anh kể lại á, là tụi nó cứ chạy giỡn vòng quanh cái giường của anh như vậy, rồi có rủ cả anh chơi nữa. Tụi nó kêu á, là mày ngồi dậy chơi với tụi tao đi, nằm ở đó làm cái gì. Thì anh Hải này nè, anh mới trả lời, anh hồn nhiên lắm, các bạn đâu biết gì đâu. Anh mới kêu là không, tao đang ngủ, với lại bị thương ở chân rồi, sao mà tao chơi được. Mấy cái đứa kia các bạn thấy như vậy thì mới thi nhau á, cầm những cái ngón chân của anh á, mà cứ chọc chọc chọc chọc và đứng ngay giữa cái chân giường để mà chọc vào chân của anh luôn. Khi nào anh bực bội qua mới hét lên á, là tụi bay không có được chọc tao nữa nha, không á là tao mét mẹ tao đó. Nhưng mà tụi này không sợ các bạn, nghe xong á nó mới phá lên cười, và mỗi đứa lúc đó nha, nó đều biến ra thành những cái đầu thú để mà cười giỡn hết. Và anh nhìn thấy rõ ràng cái cảnh tượng đó luôn. Có nghĩa là từ đây xuống, là từ cổ xuống á, nó vẫn là tay chân của người bình thường, nhưng mà cái đầu lúc này không là đầu ngựa thì là đầu chó, đầu mèo hay là đầu thỏ, đầu khỉ, quá trời luôn các bạn. Khi này anh sợ lắm, anh mới la làng la sớm lên, anh mới kêu mẹ của anh á, lúc đó mẹ anh đang ngủ ha, là mẹ ơi tụi nó chọc con kìa. Thì mẹ của anh á mới lập tức lay anh dậy để hỏi coi là cái chuyện gì xảy ra vậy con. Hóa ra tất cả hồi nãy giờ nó chỉ là một cái giấc mơ ha. Bà anh mới chỉ xuống ngay cái chân giường, anh kêu á là kìa, tụi nó đứng ở dưới đó kìa, tụi nó chọc con kìa. Mẹ của anh á nhìn xuống thì không thấy gì hết, nhưng mà bản thân anh Hải đây nè, anh nhìn lại ha, thì anh vẫn thấy mấy đứa kia đang đứng ở dưới, và dần dần á tụi nó cười lên, sau đó thì biến mất tiêu luôn. Anh có kể lại cái chuyện này cho mẹ của mình nghe, và giống như mẹ của anh biết rồi, do là từ hồi lúc mà dưới Cà Mau thì cũng nhiều vụ xảy ra đó, cho nên là dặn anh á là niệm Phật đi, ngủ rồi sẽ không sao nữa đâu. Và cái đêm đó thì cũng không có chuyện gì tiếp diễn các bạn, cho đến cái đêm sau ha. Trước khi mà anh ngủ á thì anh cũng thấy mấy đứa nít đó nữa, một lần nữa lại kéo đến và đứng ở phía ngay chỗ cái chân giường của anh. Nhưng mà lần này là không có chọc ghẹo hay là đùa giỡn gì hết, và chỉ đứng ở đó tầm 3-4 đứa thôi. Nhìn anh xong rồi anh cứ ngủ và anh mặc kệ luôn. Và cái đêm đó thì anh ngủ ngon, không có vấn đề gì xảy ra. Đó là đêm thứ hai ha. Qua đến cái đêm thứ ba thì cũng nhìn thấy những cái sự kiện tương tự như vậy nữa, nhưng giống như có ai phù hộ độ trì cho anh hay sao đó. Cũng có thể là khi mà anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh niệm Phật như vậy thì cái hào quang Phật Pháp che chở, cho nên là anh cứ mặc kệ tụi nó và anh ngủ. Và kể từ sau đêm thứ ba thì anh không còn nhìn thấy vong của mấy đứa con nít này nữa. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ tư, mùa hè năm 1998. Qua đến cái sự kiện thứ năm, tên là chuyện ao cá năm 2000. Như Nguyễn có kể trong câu chuyện số 3 thì gia đình bên ngoại của anh có cái truyền thống là nuôi cá, và gia đình anh thì cũng như vậy luôn ha. Và năm 2000 thì người chị gái ruột của anh có quen với một cái anh bạn trai. Chị của anh tên là chị Liễu, còn cái anh bạn trai này tên là anh Lộc. Anh Lộc này thì là một người rất là giỏi và lễ phép, cho nên gia đình của anh Hải yêu quý lắm các bạn. Và anh còn thường xuyên từ Sài Gòn về thăm nhà của bố mẹ anh Lộc ở Biên Hòa, cũng như là kéo cá để phụ gia đình nữa. Và năm đó thì cá được mùa lắm các bạn, cho nên là mỗi khi mà kéo xong thì cả bố với lại mẹ của anh thì đều đi xuống chợ Bình Điền với lại chợ Cầu Ông Lãnh người để buôn bán gì đó. Vì vậy cho nên là buổi tối phải có người ở lại để mà trông ao cá, tại vì khi cá kéo lên thì sẽ được rộng neo trong một cái vèo. Cái vèo nó là một cái tấm lưới được căng ra để mà neo cá được kéo lên bên trong ha. Thì các bạn cứ tưởng tượng nó là một cái tấm lưới kiểu trũng ở trên mặt ao như vậy nè. Cái buổi tối hôm đó thì anh Lộc với anh Hải này trong cái ao cá ha. Và như Nguyễn có kể trong cái câu chuyện số 3 là đường điện nó chưa có kéo vào tới bên trong đâu, chỉ sử dụng cái đèn dầu được mà thôi. Sau khi mà tắm rửa xong thì tầm khoảng 7 giờ hai anh em mới bắt đầu đi từ nhà vào trong ao. Và từ nhà tới ao thì độ tầm khoảng 2 cây số, và đường thì đường ruộng các bạn. Bốn bề xung quanh toàn là ao cá, và khu đó được gọi là khu đồng Bà Nghè. Cái ao cá nhà của anh Hải này nè thì sát với lại một nhánh của con sông Đồng Nai, và nuôi cá thì phải gần cái nguồn nước sông như vậy để mà lấy nước ra vô liên tục á. Cho nên là khu này nhiều ao cá, lý do là nó là một cái địa điểm cực kỳ lý tưởng. Cái sông nhánh này bề ngang tầm khoảng 20 mét các bạn, và bên kia bờ là một cái vườn nhãn lớn có một cái chòi canh cùng với lại hai cái vợ chồng nọ sinh sống. Và các bạn nhớ cái chi tiết này nha, tại vì nó sẽ có liên quan tới những cái câu chuyện sau á. Từ cái chòi canh của gia đình anh Hải này đến cái bờ sông nhánh đó thì tầm khoảng 20 mét. Và khi hai anh em vào đến chòi canh thì cũng nằm kể chuyện, nói chuyện qua lại này nọ cho nhau nghe tầm khoảng 8 giờ ha, thì mới rủ nhau là đi ngủ. Ở bên trong ao tất nhiên là không có điện rồi, và nhà dân thì cách đó cũng hơi xa xa đó. Nhưng mà đêm đó cũng may là kiểu trời nó cũng sáng, cho nên là nhìn được cảnh vật bên ngoài cũng tương đối là rõ. Khi mà hai người này nằm yên được chút xíu các bạn, và đảm bảo 100% lúc đó chưa có ai ngủ hết, thì bất chợt nghe thấy có một cái âm thanh gì đó lạ lạ phát lên ở trong đêm. Lúc đầu á thì tưởng đâu là tiếng ếch nhái gì kêu thôi, nhưng mà khi nghe kỹ lại là một cái tiếng khóc các bạn. Cái tiếng khóc này á, nó hư, nó nức nở mà nó ai oán của một cái người phụ nữ, giống như là cô ta bị cái gì đó mà tủi thân lắm. Anh Hải mới quay qua hỏi anh Lộc á, là anh ơi, anh có nghe thấy tiếng ai khóc không? Thì anh Lộc anh trả lời là có, anh nghe thấy có tiếng gái đang khóc đó. Thì chắc là nhà dân gần đây nè, họ cãi nhau cho nên là cái người vợ họ kiểu tủi thân họ khóc thôi chứ không có gì đâu. Năm đó thì anh Hải mới có 12 tuổi thôi, cho nên anh cũng không nghĩ gì hết. Và hai anh em kiểu nằm đó kiểu tiếp tục cố gắng là dỗ mình vào trong cái giấc ngủ và không có để tâm. Tuy nhiên ha, cái tiếng khóc càng ngày nó càng lớn và nó càng kéo dài rất là lâu mà còn không nín nữa các bạn. Cái âm lượng lúc đầu á thì nó thúc thích nó nhỏ thôi, nhưng càng ngày á giống như là cái người phụ nữ nó khóc rống lên rất là to, kèm theo một cái lời oan thán kêu á là trời ơi. Bắt đầu từ lúc nghe được cái tiếng khóc đó đến cái thời điểm mà nghe được tiếng than là khoảng tầm tiếng đồng hồ rồi các bạn. Anh Hải mới quay qua hỏi anh Lộc á là ủa sao làm gì mà khóc lâu dữ vậy anh, và càng ngày càng khóc to với lại cái âm thanh nó dai dẳng quá vậy. Thì anh Lộc ảnh kêu chắc là người ta tức cái gì đó thôi. Và được một lúc nữa ha thì lại nghe rõ ràng là cái giọng khóc đó phát ra các bạn. Lúc đầu á thì nghe nó văng vẳng xa lắm kìa, nó giống như là từ cách xa kiểu nhà hàng xóm vọng lại. Nhưng sau đó thì nghe cái tiếng nó phát ra từ ngay chỗ cái bờ sông luôn. Vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu ha. Anh Lộc ảnh chỉ sợ đâu là cãi nhau rồi cái người phụ nữ đó kiểu nghĩ quẩn á, người ta ra bờ sông người ta nhảy xuống thì mất công lắm. Cho nên á là ảnh cùng với anh Hải mới cầm cái đèn pin đi ra đúng cái nơi âm thanh mà phát ra để anh coi. Nhưng mà kỳ lạ ha các bạn, vừa đi đến gần á thì cái giọng khóc đó tắt đi, giống như là nó tan biến vậy đó. Rọi đèn khắp xung quanh thì không thấy bất kỳ cái gì hết và cũng không nghe thấy ai khóc. Đứng được chút xíu không phát hiện ra gì hết thì hai anh em mới trở lại vào trong nhà và bảo với nhau á là chắc họ nín rồi không khóc nữa. Nhưng mà khi vừa vào tới nha, vừa nằm xuống trong cái mùng thì lại nghe thấy tiếng khóc đó vang lên. Và lần này á không những là khóc lớn, là không những là nghe rất là thấy ghê, và người ta còn nói á là trời ơi, con ơi. Anh Hải kể lại nha các bạn, cái tiếng khóc này thi thoảng tầm 10 phút là lặp lại một lần cái lời oan trái. Và hai anh em lúc này một lần nữa xách cái đèn pin ra, và tầm 11 giờ đêm hơn rồi. Và khi ra đến nơi một lần nữa là không thấy ai hết, cái tiếng khóc biến mất tiêu. Nhìn xung quanh bốn bề á, nó chỉ có một màn đêm đen kịch thôi các bạn. Và trong đầu hai anh em lập tức nhảy số liền, chắc chắn là gặp cái câu chuyện tâm linh rồi, chứ không phải đơn giản bình thường mà người ta cãi nhau gì nữa. Lúc này ha, nhìn nhau không ai nói gì hết, cho nên hai anh em đi vào trong. và cứ như vậy nằm chịu cái tiếng khóc đó cho đến tầm khoảng 2 giờ sáng. Thì hai anh em khi này là hết nổi rồi các bạn, không thể nào chịu đựng được nữa, cho nên là mới khấn xin kêu á là dạ cô ơi, cái người những cái người khuất mặt á là bọn con ở đây để mà canh cái ao cá, có gì không phải á thì bỏ qua cho bọn con. Và sau cái lời khấn đó thì cái giọng khóc bắt đầu lặng đi được một lúc rồi hai anh em chìm vào trong cái giấc ngủ. Đó là kết thúc cái đêm đầu tiên ha. Tưởng chỉ có như vậy thôi, nhưng đến đêm thứ hai nè, đến đêm thứ ba nè, đều bị y chang như vậy, không thay đổi gì. Và hai anh em mới đi lân la hỏi những cái người khu vực xung quanh á, và những cái người hay đi chích điện cá ở đó, thì mới nghe họ kể là một cái câu chuyện là gần cái đoạn sông nhánh này, trước đây có một cái người phụ nữ bị đuối nước khi mà đang mang thai. Và họ cũng quen với những cái âm thanh, những cái tiếng khóc này rồi các bạn, tại vì họ biết á, là cái người thai phụ, oan hồn của cô ta khóc lóc cho số phận của mình, cũng như là khóc lóc cho cả cái đứa con vắng số. Và họ còn kêu á, là không chỉ ban đêm đâu mà ban ngày cũng nghe thấy cái tiếng khóc đó nữa. Có một cái chú kia, chú kể lại rằng á, là ngày xưa chú cũng chạy đi vô trong đó để mà chú cắt cỏ cho bò ăn. Nhưng mà mới cắt được 5 phút mà các bạn, chú mới chạy ngược ra bên ngoài, trên tay không có bất kỳ gì hết. Mọi người xung quanh mới hỏi chú làm sao vậy, thì chú mới kêu á, là nó đang khóc rồi, cho nên thôi đi về, đợi chiều á, thì trở vô lại. Và thêm một cái sự kiện thứ hai là có một cái đám nhỏ đi giăng câu ngoài sông, vừa chạy vào, 5 phút sau chạy ngược ra, mà do con nít á, mặt nó miếu máu hết trơn à. Mọi người chặn lại mới hỏi sao vậy, thì tụi nó cũng kêu là mới vào trong đó, đi đến cái đoạn sát bờ sông á, thì nghe thấy âm thanh của một cái người phụ nữ nào đó khóc ai oán lắm, xong rồi còn nghe cả những cái tiếng ru con nữa, cho nên là sợ quá mới chạy ra bên ngoài. Khi này nè, hai anh em nghe xong á, giống như là để kiểm chứng lại hay sao đó. Từ ở trong nhà ha, đi ra ngoài cái đoạn sát bờ sông, đứng yên ở đó, lắng tai thì đúng là có nghe thấy tiếng khóc đó thiệt các bạn. Mà lúc đó là giữa ban trưa luôn nha. Và kể từ sau khi mà biết được cái sự việc đó thì giống như là kiểu người ta cũng khóc vậy thôi, chứ người ta cũng không hại hay cũng không làm gì mình hết. Cho nên là dần dần hai anh em cũng quen đi. Mỗi lần vào ngủ thì đều nghe thấy âm thanh đó, đều nghe thấy cái tiếng khóc ai oán, nó kéo dài từ năm 2000 cho đến năm 2011. Trong suốt cái thời gian hơn 10 năm trời các bạn, thì cái đoạn nhánh sông đó có rất là nhiều những cái ca chết đuối. Nhỏ nhất á, là từ 10 tuổi và lớn nhất là 17 tuổi. Và bố mẹ của anh Hải này cũng đã giúp vớt lên khá là nhiều những cái xác chết trôi do là họ tắm sông ở đây. Và đó là kết thúc cái câu chuyện thứ 5, qua đến câu chuyện thứ 6, tên là Chuyện của bà ngoại. Năm 2003, khi mà anh đang học lớp 10 á, thì đột nhiên mẹ của anh chạy lên trường và xin cho anh được về. Và khi mà anh lấy cặp táp ra thì mẹ anh có kể với anh, kêu á, là bà ngoại mất rồi con ơi. Và rồi lập tức là chở anh về Sài Gòn, ngay chỗ nhà, ngay chợ Tân Trụ á các bạn, để mà dự cái đám tang của bà. Và cái đám tang của bà diễn ra trong 2 ngày 2 đêm, và đến sáng cái ngày thứ 3 thì chuẩn bị đi chôn cất. Và trước đó thì gia đình cũng có xem thầy cho cái đám tang rồi, và thầy có dặn á là trong nhà có hai người không có hợp tuổi, không có được nhìn trong cái lúc động quan cũng như là trong lúc hạ huyệt. Một là anh Hải nè, và hai là chị thứ ba, con của dì hai. Thế là hai chị em không có nhìn mặt bà ngoại lúc đó đâu, làm đúng y chang như lời người thầy đã dặn luôn. Và sau cùng thì cũng dọn dẹp hết tất cả mọi thứ sau đám tang, và ai trở về cái nhà đó. Đến cái buổi tối cùng ngày các bạn, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường lắm. Chị của anh Hải này nè thì đi trở lại Sài Gòn để mà đi làm. Bố của anh thì ngủ ở lại trong ao, còn mẹ anh thì ngủ ở lại phòng dưới. Và anh Hải thì ngủ ở trong phòng của anh ở trên lầu. Trong phòng của anh Hải thì nó có một cái đèn ngủ rất là sáng, và anh luôn luôn dùng cái đèn đó để mà đọc sách trước khi đi ngủ. Và đêm đó cũng là một đêm như vậy ha. Anh cầm sách để đọc nè, quay cái lưng vào tường, thì nếu mà ngồi theo cái vị trí đó thì mới lấy được cái ánh đèn nó chiếu vào á. Cái lúc đó là tầm 10 giờ đêm rồi, anh đang nằm đọc sách bình thường thì tự dưng cái đèn nó tắt cái rụp luôn các bạn. Không gian lúc này là tối thui tối hù luôn, và đột nhiên anh cảm giác là có một cái nguồn lạnh điện gì đó mà nó lạnh hết sống lưng luôn, nó chạy dọc từ ở dưới nè, chạy dọc hết lên trên đỉnh đầu, và người của anh nó giật thót lên luôn. Khi đó đó, chưa kịp làm gì hết thì anh thấy là cơ thể của mình cứng đơ, không có cử động được, mặc dù là mắt của anh vẫn chớp nháy ha. Trên tay thì cầm y nguyên cuốn sách, và đột nhiên không khí nó lạnh xuống một cách đột ngột, và có người đứng ngay sau lưng của anh, sát bên cạnh cái giường á, và anh nghe rõ ràng có cái giọng nói là bà về thăm con đây, sao lúc sáng á con không nhìn bà. Anh kể lại là giọng nói đúng là của bà ngoại anh rồi, nhưng mà cái âm thanh nó vang giống như là nó từ cõi âm vọng về vậy đó. Và nó cứ nghe vừa chậm chậm, vừa ấm mà vừa lạnh. Và sau câu nói đó thì không gian xung quanh im lặng được một chút, thì bà của anh mới nói tiếp ha, là bà đi đây. Và vẫn y hệt cái kiểu âm thanh giống như ban nãy. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó thì anh liên tục là anh niệm Phật, mắt vẫn chớp nhưng mà miệng của anh không cử động được, mặc dù anh rất là muốn nói chuyện với bà và quay ra để anh coi á là bà thế nào, nhưng mà dù cố gắng làm sao thì vẫn không có động đậy được cơ thể. Sau cái lời nói bà kêu là bà đi rồi thì anh bắt đầu là kiểu điều khiển cơ thể của mình lại được như bình thường. Và lúc đó anh có nhìn qua thì anh không thấy bất kỳ một cái gì nữa. Người anh khi này là ướt đẫm hết cả mồ hôi luôn các bạn. Và cái đèn ngủ trong phòng tự động nó sáng lại. Và lúc đó nằm xong anh nghĩ thì anh cũng sợ lắm, cho nên là anh không có dám đi ngủ. Mãi một hồi xong mệt quá thì mới thiếp đi, do là anh quá là đuối luôn. Sáng hôm sau ha, anh kể lại sự việc đó cho mẹ của mình nghe, thì mẹ mới đem kể lại cho dì hai nghe. Thì dì hai khi này cũng hết hồn luôn. Và kể á, là cái chị ba của anh, là người con thứ ba của dì hai đó, cũng nằm cái giấc kiểu cũng bị y chang như vậy. Tại vì do có một cái điểm chung là cả hai người này nè là không có hợp tuổi, cho nên đều không được nhìn bà lúc mà động quan cũng như là hạ huyệt, cho nên chắc là bà về thăm. Sau đó thì đến 49 ngày của bà ngoại thì cậu mợ Tư có nấu một cái mâm cơm và cúng kiến đó. Và ngay buổi trưa thì do mợ Tư mệt quá cho nên là mới nằm ở trên võng để ngủ, thì đột nhiên ha, mợ Tư cảm thấy là có người lay cái võng và kêu mợ Tư dậy. Mợ Tư mới quay qua mở mắt á, thì ngay lập tức thấy bà ngoại đang đứng ở đó. Và bà ngoại mới nói á, là mày nói ba mày á, lấy cái tấm hình của tao trong hộp tủ làm việc của ba mày, đem vào trong chùa gửi đi, để tao tu ở trong chùa, chứ đừng có để tao ở ngoài kia. Vừa nói xong các bạn, bà ngoại lập tức biến mất ha. Và mợ Tư giật mình, mợ Tư tỉnh dậy. Và hóa ra nãy giờ là mỗi cơn mơ. Nhưng mà mợ cũng biết chắc chắn là bà ngoại kiểu của anh Hải là báo mộng cho mình, cho nên là mợ cũng gọi điện cho ngoại và hỏi coi là ông ngoại còn giữ cái hình nào của bà ngoại không. Thì ông ngoại mới kêu á là tao làm gì còn giữ hình nào của bả đâu, có nhiều hình của bả tao đưa cho tụi bay hết, để tụi bay lựa đi in hết rồi còn gì nữa. Nghe xong như vậy thì mợ Tư cũng thấy là hơi lạ lạ, cho nên là mới kể cho mẹ của anh Hải và các dì khác, thì tất cả đều đồng ý với nhau là sẽ về nhà của ông ngoại để mà tìm cho nó kỹ. Cậu mợ nè, mẹ của anh Hải nè, bố của anh Hải nè về hết trơn luôn các bạn, đi về cái nhà bên Tân Trụ để tìm á. Do là lúc này là cậu mợ Tư đã chuyển lên Biên Hòa để mà nuôi cá rồi. Tìm hết khắp mọi nhà luôn ha, và cuối cùng là mợ Tư mới đi vào trong cái bàn làm việc của ông ngoại đó. Sau khi mà lôi hết toàn bộ những cái giấy tờ sổ sách ra thì hết hồn luôn. Đúng là có một cái tấm hình của bà ngoại rơi ra từ trong cái đống giấy tờ đó, cho nên là ông ngoại mới tìm sót. Nhắc đến cái sự việc mà đem tấm hình vô chùa, còn có thêm một cái chuyện chấn động nữa các bạn. Sau khi mà lấy được tấm hình từ trong cái tủ làm việc của ngoại rồi thì cậu mợ mới quyết định là đưa vào trong một cái chùa ở gần nơi ở của cậu mợ Tư á. Gửi được vài ngày tưởng đâu là xong xuôi hết ha, nhưng mà bà ngoại hiện về để mà báo mộng cho mẹ của anh Hải là dì Xuân. Bà ngoại mới kêu á là con ơi, mày nói với lại con Cúc á là mợ Tư á, đem má đi ra khỏi cái chùa đó đi. Ở trong cái chùa đó không có tu được, ô uế lắm, nói nó là đem má qua một cái chùa khác. Khi mà nghe xong thì bản thân dì Xuân, mẹ của anh Hải này, cũng cảm thấy thắc mắc lắm các bạn. Thì mới kể cho mọi kiểu các dì và mợ nghe. Thì lúc đó mợ mới nói là chùa này nhiều người đến cúng hàng ngày có sao đâu, thấy ô tô từ Sài Gòn với lại các tỉnh khác xuống rất là đông, mà chùa nào thì cũng như chùa nào. Khi này hoang mang như vậy các bạn, chưa kịp chuyển bà đi qua một cái chùa khác, chưa kịp làm gì hết nha, thì đột nhiên một thời gian ngắn sau á, công an ập vào trong cái chùa đó và bắt cái ông sư trụ trì đi. Hỏi ra mới biết á, cái chùa này chính là cái nơi chứa và buôn bán ma túy. Và mấy người mà đi ô tô đến cái chùa này thật ra không phải để lễ bái cúng kiến gì đâu các bạn, mà để mua bán ma túy ở trong đó. Và cái sự việc này đã từng được lên báo ha. Biết như vậy rồi thì ra hóa ra là mẹ của mình hiện về nói là cái chùa này ô uế là có lý do, cho nên là mới thỉnh cái hình của bà vào và gửi sang một cái chùa gần nhà của anh Hải cho đến cái hiện tại. Và mặc dù là gửi hình bà vào trong chùa rồi nhưng mà ở nhà thì vẫn có thờ bà ha. Và có thêm một vài những cái sự kiện liên quan tới bà nữa là vào ngày mùng 1 Tết năm đó đó, thì cậu mợ Tư cũng đón ông ngoại ở Sài Gòn lên trên Biên Hòa để mà chơi Tết cùng. Và lúc mà bà ngoại còn sống á, thì không có thích ông ngoại kiểu nhậu nhẹt rượu bia đâu. Và đã nhiều năm ông không uống rượu uống bia cũng vì là ông rất là thương bà ha. Và cái Tết đó ngay mùng 1 các bạn, kiểu cả nhà kiểu mới uống bia á, và cũng khui một cái lon bia cho ông ngoại. Nhưng mà vừa bật cái nắp lon bia lên nha các bạn, thì ngay lập tức là di ảnh của bà ngoại trên bàn thờ đột nhiên ập xuống một cái rầm luôn. Và cái tiếng động rất là to, ai cũng giật mình nhìn lên hết. Khi này mọi người nhìn nhau nè, biết rồi. Tại vì cái ảnh bàn thờ thì các bạn cũng hiểu là nó sẽ được nằm giữa xéo lên trên tường. Nếu như mà có lật á, thì nó sẽ lật theo cái hướng là cái phần đuôi của cái di ảnh á, là nó sẽ chạy ra ngoài, chứ không bao giờ có chuyện mà nó lật ngược ra sau như vậy được. Khi đó mọi người biết chắc chắn là bà ngoại báo là không có cho ông ngoại uống nữa. Và cả nhà khi đó nhìn nhau cũng hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, cho nên là mới dựng lại cái di ảnh của bà và cũng có xin bà là thôi má ơi, kiểu Tết rồi, má để cho ba uống vài ngụm bia cùng con cháu đi. Và khấn xong thì mọi việc lập tức trở lại bình thường ha. Cho đến khi mà ông ngoại mất sau đó vài năm và được chôn chung với bà ngoại á, thì đến một cái đợt Tết Thanh Minh lần đầu của hai ông bà, nhà cũng khui lon bia, là biết ông ngoại thích uống mà, thì cũng khui lên cho ông ngoại lon bia. Và bia vừa khui ra được một xíu các bạn, đang bình thường thì lập tức á, là mấy cái bọt này nè, nó trào ra rất là mạnh. Anh Hải anh kể lại là giống như là mấy cái clip mà mọi người hay cho mấy con búp bê mà Cung Anh Thông uống Sting á, nó trào ra y hệt như vậy luôn. Và một lần nữa tấm hình của bà kế bên lại đập mạnh xuống đất một cái rầm. Kỳ lạ ha, là khi mà tấm hình của bà đập xuống xong rồi á, thì cái bia nó không trào ra nữa. Và lúc này cả nhà thì cũng biết rồi, quen rồi các bạn. Cho nên là mấy khấn á, là thôi má ơi, má để ba uống ngậm bia với con cháu đi ha. Và cuối cùng là mới gắn cái tấm hình của bà ngoại lên lại trên mộ. Và cả hai lần xảy ra cái sự kiện, cái việc tâm linh như vậy á, anh Hải này là người chứng kiến hết luôn. Và anh kể lại cho Nguyễn Nguyễn, và để Nguyễn kể lại cho mọi người cùng nghe. Và đây là một câu chuyện kiểu gia đình mà thật ra bản thân mình lúc kể thì cũng hơi xúc động các bạn. Do là sau khi chết á, thì ông bà vẫn còn rất là quan tâm đến nhau. Và đến đây cũng là kết thúc cái câu chuyện thứ 6. Câu chuyện thứ 7, thứ 8, thứ 9 và thứ 10 thì Nguyễn sẽ kể trong video sau. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Đừng quên comment ý kiến của các bạn như thế nào ở phần bình luận phía dưới ha. Và tất cả những cái điều đó là động lực để cho Nguyễn Nguyễn ra video thường xuyên hơn. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Và như các bạn cũng biết là tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn kiểu nó đang rất là căng thẳng, cho nên là mong là mọi người sẽ cực kỳ giữ sức khỏe ha. Và giống như là trong những cái sự việc cuối cùng trong cái câu chuyện thứ 6, khi mà ông bà ngoại chết rồi, nhưng mà mặc dù là mất rồi nhưng mà bà ngoại vẫn quan tâm, vẫn kiểu không thích là chồng mình uống bia, tại vì biết là uống rượu uống bia nhiều thì nó cũng sẽ không có tốt á. Lúc sống thì tất nhiên là ông bà rất là yêu thương nhau rồi. Và khi mà mất đi á, thì ông bà vẫn tiếp tục như vậy ha. Cho nên á, là trong, đặc biệt là trong cái thời buổi dịch giả như thế này nè các bạn, mọi thứ nó kiểu rất là vô thường á. Cho nên là trong lúc mà mình có thể yêu thương được những cái người thân thiết bên cạnh mình, thì đừng ngần ngại ha, dành một vài giây ra, thậm chí nếu mà ở xa thì một vài tin nhắn hoặc là cuộc gọi thôi, quan tâm nhau khi còn có thể. Và đặc biệt trong cái lúc mùa dịch này thì mọi người, mình nghĩ là bản thân mình sẽ nhìn lại được những cái thứ mà lúc bình thường, trong khi mà không có dịch thì mình cảm thấy nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà trong lúc dịch giải như này thì mới biết những cái thứ bình thường, được làm những cái điều bình thường đó thật sự rất là đáng quý. Và rồi, chào tạm biệt mọi người ha. Chúc mọi người một lần nữa là giữ sức khỏe thật là dồi dào nè. Ở nhà thì cũng ráng ăn uống đầy đủ và tập thể dục ở trong nhà ha. Cứ cố gắng vận động kiểu người ngợm cho nó khỏe khoắn và nó tăng cái sức đề kháng lên. Để mà lỡ mà mình có bị cái gì đi nữa thì mình cũng có đủ cái sức khỏe để mà tự bản thân mình có thể vượt qua được. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau, kể tiếp về những cái sự kiện tâm linh, những cái câu chuyện tâm linh của anh Hải.